Chương 665, Lạ Vì Tạ cùng Tỷ Gia Ni Tạ. Canh ba rõ ràng đều có thể ngồi máy bay trực thăng đi qua, vì cái gì không phải muốn đi qua không thể đâu. Mở tờ xỉ vợ là một ngọn núi, đi đương nhiên sẽ cố hết sức một chút, đi một đoạn đường về sau cả xỉ liền không nhịn được phàn nàn đi lên. Mặc dù bây giờ leo núi cái gì đối với nàng mà nói không có gì, nhưng là vẫn là không nhịn được phàn nàn. Một bên sạp gì nạ thấy thế không khỏi cảm thấy muốn cười. Bây giờ cách xỉ vợ lít còn có mấy ngày đâu, bay thẳng đi qua, cái này mấy ngày bên trong căn bản không biết muốn làm gì, đây không phải là nhàm chán chết rồi, còn không bằng trực tiếp đi qua, phản chính thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dương nghe tiếng sau không thèm để ý chút nào nói ra. Hắn hoàn toàn không sợ cả xỉ không chịu được nổi. Thời gian dài như vậy rèn luyện, cả xỉ đã sớm so trước kia muốn thành thục nhiều. Cũng không giống như trước kia như vậy hư, chỉ là yêu phản nản mà thôi. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta ngay ở chỗ này ăn cơm trưa đi, một lát sau đi tới một chỗ thanh lũ đường nhỏ bên cạnh, Dương đối hai nữ nói ra. Chỉ riêng là đang ngồi máy bay trực thăng tới liền xài mấy giờ, dù sao nơi này chính là rổ ở tổ, trước đó là trực tiếp từ cạn tổ tới, lại đi 2 giờ, thời gian đã tiếp cận giữa trưa, mặc dù cũng sẽ không mệt mỏi, bất quá vẫn là quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Nói ra có thể nghỉ ngơi về sau cả xì lập tức liền tìm cái địa phương không có hình tượng chút nào ngồi xuống. Sau đó ba người riêng phần mình từ trong túi đeo lưng xuất ra ăn buổi trưa, bởi vì bộ kẹ mẩn nhóm phần lớn là trong bộ kẹ bạn, sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực, mà lại sớm tới tìm lúc sau đã cho ăn rất đã no đầy đủ, cho nên hiện tại tạm thời còn không cần ăn đồ vật, chỉ cần chờ ban đêm cùng một chỗ ăn là có thể, chỉ có ở bên ngoài mập cùng mẹ ăn một ít gì đó. Ấm a cái gì thanh âm a, đúng vào lúc này, đột nhiên phát ra một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, thanh âm đột nhiên vang lên, cả xí lập tức bị giật nảy mình, mà Dương cùng sạp gì nạ cũng là sững sờ, đối với đột nhiên xuất hiện thanh âm không khỏi một trận hiếu kỳ. Sau đó chỉ thấy sạp gì nạ chỉ vào phương hướng âm thanh truyền tới mở miệng nói, tựa như là từ cái chỗ kia truyền đến dáng vẻ qua xem một chút đi. Dương thấy thế đem đồ vật thu hồi ba lô đối hai nữ mở miệng nói. Sau đó liền nhanh chóng hướng phía tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng chạy tới, rất nhanh liền phát hiện, xuyên qua nhỏ bên đường rừng cây, là một chỗ vách núi, mà dưới vách núi lúc này chính bước lên sương mù, bởi vậy càng thêm đó có thể thấy được là sẽ ra chuyện. Ba người nhanh chóng đi tới trước vách núi mặt, cho thấy từ trên vách núi xuống dưới, độ cao cũng không tính quá cao. Liền xem như trực tiếp từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không có sự tình. Mà lúc này dưới vách núi mặt đất một cái bên trên có một cái hố sâu, trong hầm toát ra nồng đậm sương mù, hẳn là vừa rồi bạo tạc nơi phát ra, mà lúc này đây một bên cả sĩ kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sư phó ngươi nhanh lên nhìn bên kia, ửm xạ tổ sĩ hướng phía cả sĩ chỉ phương hướng nhìn lại, cho thấy lúc này cái hướng kia, trên mặt đất có 4 người, nhưng là kỳ quái là, 4 người đều bị một cái kỳ quái màu cam cùng loại với cao su đồ vật cho giúp ở cùng nhau. Trong đó 3 cái chính là xạ tổ xí bờ dọc, còn có mỉ tỷ 3 người, còn có 1 cái thì là mặc màu cam chế phục nữ sinh. Nhìn thấy xạ tổ xí bọn người, Dương cũng là có chút điểm kinh ngạc. Dầm dầm dầm A, Dương nhìn bên kia đúng lúc này, Dương nghe được một trận tiếng ầm ầm, còn không đợi nhìn sang bên cạnh sạp gì nạ đã trước tiên mở miệng, cho thấy một bên khác so với chính mình 3 người chỗ vách núi càng thêm thấp một chút trên vách núi. Một khung cùng loại với xe tăng máy móc xuất hiện ở trước vách núi mặt. Xe tăng 2 bên theo thứ tự là 2 chi người máy cánh tay, mà lúc này 1 chi máy móc trên cánh tay. Dùng xích sắt rủ xuống, treo một cái cùng trói lại xạ tổ xì bọn người một dạng tài liệu đồ vật, lúc này cột một cái cự đại ra hỏa, lúc này cái kia tất cả mọi người chính đang không ngừng phản kháng lấy. Đã thấy lúc này, bị khống chế lại xạ tổ xì hô lớn. Lạ Vì Tạ nhanh lên đi cứu mẹ của ngươi đi, ngươi không phải rất muốn gặp đến mụ mụ ngươi sao, nhanh lên đi cứu nó. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nó. Từ nghe được xạ tổ xỉ thanh âm về sau, tại xạ tổ xỉ đám người bên cạnh, là một con xinh xắn bổ kẹ mẩn, thân thể bị màu xanh bóng sắc khôi giáp bao vây lấy, trên bụng có hiện ra hình thoi màu đỏ hộ giáp, dưới ánh mắt phương phát họa lấy một điểm hắc sắc, mà bị cái kia máy móc bắt lấy tất cả mọi người, thân thể nhan sắc cùng tiểu gia hỏa, khác biệt chính là hình thể cùng hình dạng. Lạ Vì Tạ, Tỷ Gia Nỉ Tạ, như vậy những người kia là nhìn trước mắt 2 cái bộ kẹ mẩn, Dương một chút liền nhận ra, lớn cái kia gọi Tỷ Gia Nỉ Tạ, nhỏ thì là Lạ Vì Tạ. Tại Dương trong ấn tượng, mình kiếp trước chơi game thời điểm, mở tờ xì vở xác thực có lạ vì tạ, mà lại rất hy hữu, bởi vì vì chúng nó tại rổ ở tô địa phương. Thế nhưng là hy hữu rổ ở tổ đạt tới có thể cùng giờ dạ gỗ nạch dạng này chuẩn thần thú bổ kẻ mẩn đánh đồng bổ kẻ mẩn. Là săn trộm đoàn sao nghe được Dương lời nói về sau, sạp gì nạ không khó nghĩ ra, thân phận của những người này, nàng cũng tương tự biết, tí dạng nhỉ tạ dạng này bổ kẻ mẩn hy hữu tính, đang nhìn nhìn xạ tổ si bọn người bộ dáng bây giờ, rất rõ ràng, những người này nhất định là săn trộm đoàn muốn bắt lạ vì tạ cùng tí dạng nhỉ tạ, huống hồ. Bất kể thế nào coi như không phải săn trộm đoàn, dùng máy móc đến bắt bộ kẻ mẩn liền là không đúng. Sư phó nhanh lên ngăn cản bọn hắn đi một đám cạ si cũng là tức giận nói. Tại sao có thể dùng cái này cái phương thức đến bắt bộ kẻ mẩn đâu? Từ khi trải qua giải dạ đồ sự tình về sau, cạ si liền không lại đối những người xấu này ôm lấy đồng tình. Dương thấy thế mở miệng nói. Ta biết, lên đi giờ giả kỳ ổng, dùng sờ theo hình đem cái kia xích sắt chém đứt. Mẹ đi chợ giúp tỷ dạ nhì tạ Dương trực tiếp xuất ra giờ dạ kỳ ổng, vừa mới ra sân giờ dạ kỳ ổng, lập tức dựa theo phân phó sử xuất sở tèo ỉnh trực tiếp vọt tới, đồng thời mẹ cũng xuất động, cho thấy trong điện quang hỏa thạch, khanh một tiếng, xích sắt trong nháy mắt bị chém đứt, mà bị nắm ở tỷ dạ nhì tạ không có cách nào động đậy sắp rớt xuống đất thời điểm, lập tức bị một cỗ màu hồng năng lượng bao trùm, sau đó chậm rãi hàng rơi đến trên mặt đất. Không chung giờ giả kỳ ổng thay đổi thân thể sở tèo hình lại lần nữa bay trở về, từ tỷ giả nì tạ bên người sẽ qua. À đó là giờ giả kỳ ổng còn có mẹ thấy cảnh này xạ tổ si đám người nhất thời kinh hãi, bất quá rất nhanh liền ngạc nhiên mở miệng nói. Bởi vì giờ giả kỳ ổng cùng mẹ lại ở chỗ này, liền đại biểu Dương cũng ở nơi đây, Dương ở chỗ này liền đại biểu không sao. Rất nhanh, Dương cùng sạp di nạ hai nữ từ trên vách núi nhảy xuống tới. Mà một bên khác được cứu vớt tỷ dạ nỉ tạ, bị mẹ lực lượng mang bắt đầu chuyển động, hướng phía cái phương hướng này mà tới.